Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1226 thiện tâm, góc truyện audio.com. Lượn quanh cái vòng lớn, ngươi vẫn là muốn đến cái này trong phân bộ tới làm khách, đưa hai ngươi chữ già mồm. Xích Tiêu kiếm đạo, Tống Thư Hàng vọng thiên, không phản bác được. Mấy phút sau, đồ tây đen nam tử mang theo Tống Thư Hàng một lần nữa về tới. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Hắc mã phân bộ cửa thôn, đồ tây đen nam tử đứng ở phân bộ cửa thôn, hét lớn. Nói cho mọi người một tin tức tốt, ở bên cạnh ta cái này một vị. Hoan nghênh quy đại sư đến đây ta hắc mã phân bộ chỉ đạo. Trong thôn phát ra nhiệt liệt hoan nghênh tiếng liên tiếp hiển nhiên là luyện qua. Hoan nghênh tiếng nghe vào một đợt nối một đợt kêu to người không nhiều, nhưng lộ vẻ rất có khí thế. Đồ tây đen nam tử mặt đều đen quát, các ngươi bọn gia hỏa này, nghe ta đem nói cho hết lời. Trong thôn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, khục kỳ thật quy đại sư vẫn còn chưa qua xong tới. Bất quá chúng ta may mắn mời đến một vị trọng lượng cấp nhân vật. Hắn chính là thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Không sai, chính là vị thiên nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp bá tống bối. Để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bá tống huyền thánh đến chúng ta. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Hắc mã phân bộ làm khách, đồ tây đen đại nam tử lớn tiếng kêu lên, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, người ở bên trong nhóm tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng. Nhưng hai cái hô hấp phía sau phân bộ trong thôn truyền đến như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Thiên nhiên đệ nhất thánh đến bọn hắn cái này tiểu phân bộ làm khách. Việc này đủ bọn hắn thổi một nghiêu ngựa bức ân, bởi vì bọn họ là hắc mã phân bộ, không thổi nghiêu bức. Ngay sau đó, đầu kia thảm đỏ lần nữa từ cửa thôn quyển ra, một đường cuốn tới Tống Thư Hàng trước người. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, đồng dạng tiếp khách phương thức còn phải lại làm một lần sao? Cái này hắc mã phân bộ người có ép buộc chứng. Bất quá, nói trở lại, trước đó cái kia hai hàng tiếp khách muội tử thật sự là đẹp mắt. Đồng dạng thân cao, đồng dạng cách ăn mặc nhìn qua không sai biệt lắm dáng người, sau đó cùng mềm nhũn thanh âm hoan nghênh khách nhân đến. Xem ở đẹp mắt phần bên trên, lại bị tiếp khách một lần cũng không thành vấn đề. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nhưng hiện thực thường thường ngoài dự liệu, hai hàng tiếp khách muội tử chưa từng xuất hiện, thay vào đó là hơn 10 phấn nộn tiểu nữ hài, các nàng đánh lấy hoa tươi cười hì hì từ phân bộ bên trong nhảy cà tưng đi ra. Các nàng không giống trước đó tiếp khách muội tử như thế thân cao một gây nên, hai hàng tiểu nữ hài mơ hồ án lấy từ cao xuống thấp vị trí, xếp tới hai bên. Hoan nghênh bá tống huyền thánh đến chúng ta hắc mã phân bộ chỉ đạo. Tiểu nữ hài nhóm thanh âm cũng không ngay ngắn đủ, có nhanh có chậm, cao có thấp có. Nhưng thắng ở hoạt bát đáng yêu, nhiệt nhiệt nháo nháo. Luận hoan nghênh bầu không khí, ngược lại là so với trước đó đến còn phải tốt hơn nhiều. Tống Thư Hàng, đã nói xong tiếp khách muội tử đâu? Vì cái gì chỉnh thể rút lại còn giúp nước nhiều như vậy? Thế nào, bá tống tiền bối, dạng này hoan nghênh đội hình ngươi hài lòng không? Đồ tây đen nam tử cũng chính là hắc mã phân bộ bộ trưởng Dương Dương đắc ý nói. Tống Thư Hàng người da đen dấu chấm hỏi. JPG, Xích Tiêu kiếm, góc truyện audio.com. Hắn đang nói, để tỏ lòng thành ý, hắn cho ngươi đổi cái tiếp khách đội hình, ngươi cảm giác như thế nào? Tống Thư Hàng gượng cười, đối phương có thành ý như vậy, hắn còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể mặt mỉm cười, đối hắc mã phân bộ bộ trưởng khẽ gật đầu. Xích Tiêu kiếm dùng hòa diễm văn tự nói, bá tống huyền thánh biểu thị rất hài lòng, đồ tây đen nam tử nhếch miệng lên. Ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu, bá tống huyền thánh bây giờ đối với hắn ấn tượng đầu tiên nhất định tốt đến bạo tạc. Tại đồ tây đen nam tử dẫn dắt đi Tống Thư Hàng dọc theo thảm đỏ tiến vào hắc mã phân bộ thôn xóm. Tiến vào thôn xóm phía sau mới phát hiện bên trong có thiên địa. Hắc mã trong thôn xóm là mảng lớn thảo nguyên, trong đó chăn nuôi lấy rất nhiều linh thú ngựa giới. Trong phân bộ thành viên, ở tại cùng loại nhà bạt trong kiến trúc. Cái kia 10 cái tiểu nữ hài theo sát sau lưng Tống Thư Hàng, đen bóng con mắt chăm chú nhìn Tống Thư Hàng, cùng phía sau hắn cái kia xinh đẹp công đức xà mỹ nhân. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bát phẩm đại nhân vật còn sống. Còn có cụ hiện hóa công đức chi quang, chân thực có thể thấy được. Đối với hắc mã phân bộ loại này tiểu phân bộ tôi nói, đây chính là trăm năm khó gặp hình ảnh. Trong đó có vị gan lớn tiểu cô nương tới gần Tống Thư Hàng, đem trong tay mình hoa tươi dâng lên. Tạ ơn, Tống Thư Hàng tiếp nhận hoa tươi. Xích Tiêu kiếm, ha ha, Thư Hàng tiểu hữu, nữ hài tử hoa tươi cũng không phải có thể loạn nhận đồ vật. Ngươi bây giờ tại thú giới, không tại địa cầu. Nơi này phong tục tập quán cùng địa cầu khác biệt, nói không chừng các nàng dâng lên hoa tươi là một loại tỏ tình đâu. Tống Tư Hàng, Ngọa Thảo, không phải đâu, đây là tiểu cô nương đi. Nơi này là thú giới, là tu luyện giả thế giới. Nhìn qua là tiểu cô nương, nhưng nói không chừng người ta đã có hơn 20 tuổi đâu. Không có mau bệnh, Xích Tiêu kiếm đạo, Tống Tư Hàng, hắn có chút khẩn trương nhìn về phía tiểu cô nương. Cũng may, chỉ tại Hắc Mã Bộ Lạc tặng hoa cũng không phải là cầu hôn ý tứ. Gan lớn tiểu cô nương đem hoa tươi hiến cho Tống Tư Hàng phía sau lại vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót về tới nàng các đồng bạn ở giữa. Sau đó, cái kia một đám tiểu nha đầu tranh nhau chen lấn cho Tống Tư Hàng đưa lên hoa tươi. Hắc Mã phân bộ bộ trưởng ở phía trước dẫn đường, nghênh đón Tống Tư Hàng hướng hắn nhà bước đi, trong nhà hắn có dư thừa phòng trọ chuyên môn vì chiêu đãi khách nhân sử dụng. Trên đường, trải qua một chỗ to lớn làm bằng đá hình chữ nhật kiến trúc bên cạnh. Cái này hình chữ nhật kiến trúc tại Thảo Nguyên, nhà bạt phong cách Hắc Mã phân bộ, đặc biệt dễ thấy. Mà lại Tống Tư Hàng từ đó cảm ứng được một loại mùi vị quen thuộc. Đó là cái gì địa phương? Tống Tư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm đang chuẩn bị dùng văn tự phiên dịch. Nơi đó là linh thú an tức địa phương, cũng là chúng ta thu lấy linh thú tinh địa phương. Lúc này, can đảm đó lớn tiểu nha đầu đột nhiên dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hồi đáp. A Tống Tư Hàng hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn về phía tiểu nha đầu này. Ta từ nhỏ đối các loại ngôn ngữ rất có hứng thú, ta hội giảng rất nhiều loại ngôn ngữ. Can đảm đó lớn tiểu cô nương hì hì cười một tiếng, hai mắt híp thành nguyệt nha. Cho nên, ngươi một mực có thể nghe hiểu ta. Chấm, Tống Tư Hàng khóe miệng co giật. Hừm, bá Tống tiền bối ngài yên tâm, tặng hoa tại chúng ta nơi này không phải cầu hôn ý tứ. Gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương hì hì cười nói. Tống Tư Hàng, vọng thiên, đây là ý gì? Tiểu cô nương hiếu kỳ nói. Một cái có thán từ, ngươi tên là gì? Tống Tư Hàng hỏi, tên của ta, phiên dịch thành bá Tống tiền bối cái kia ngôn ngữ, hẳn là. Thiện, ý tứ, tiểu cô nương trả lời. Tống Tư Hàng, liền một chữ, dùng chúng ta thú giới ngôn ngữ đến niệm cũng không phải là một cái từ, bất quá phiên dịch quá khứ chính là thiện, hoặc là thiện lương, thiện tâm, ý tứ, tiểu cô nương nghiêm túc trả lời, thiện tên rất hay. Tống Tư Hàng cười nói, sau đó hắn lại nhìn phía cái kia to lớn làm bằng đá kiến trúc. Linh thú an tức địa phương, cùng thu lấy linh thú tinh địa phương. Nhưng là, linh thú tinh thứ này ngoại trừ thú thần bộ, bên ngoài, tại cái khác tu luyện giả trong mắt đều không cái gì dùng a, linh thú tinh bên trong linh lực phổ thông tu luyện giả không cách nào hấp thu, chỉ có thể dùng để làm thưởng thức phẩm. Các ngươi thu lấy linh thú tinh, có chỗ lợi gì sao? Tống Tư Hàng hỏi, hẳn là thú giới đã tìm được sử dụng linh thú tinh phương pháp. Thiện lắc đầu, ta cũng không biết thu lấy linh thú tinh là chúng ta truyền thống. Từ Hắc Mã phân bộ tạo dựng lên đến bây giờ, nếu có an tức ngựa loại linh thú ngưng tụ ra linh thú tinh, chúng ta đều sẽ đem hắn thu tập tồn trữ thỏa đáng, ngựa loại cũng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên trong một loại thú loại nguyên hình, bọn hắn lại án lấy tập tục một mực tồn trữ linh thú tinh, quả nhiên cũng cùng thú thần bộ có quan hệ, chỉ là tống đầu gỗ đã lưu lại, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Đầu này thú thần bộ ám trung truyền thừa, lại tại thú giới lưu lại tương tự tổ chức làm gì? Song bảo hiểm, tống đầu gỗ phương thức tư duy, để cho người ta căn bản là không có cách nắm lấy, nhân. Đồ tây đen nam tử đem Tống Tư Hàng dẫn tới một cái độc lập nhà bạt bên trong, mời hắn hơi vứt bỏ hơi thở. Bởi vì, thiện, có thể cùng Tống Tư Hàng trao đổi nguyên nhân, nàng bị lưu lại, làm song phương phiên dịch. Bộ trưởng nói hắn hiện tại đi vì bá Tống tiền bối chuẩn bị bữa tối, hy vọng tiền bối có thể yêu thích chúng ta Hắc Mã phân bộ đặc sắc đồ ăn. Tiểu thiện cô nương vì Tống Tư Hàng giải thích nói, làm phiền bộ trưởng, Tống Tư Hàng đạo, tiểu thiện nhận lấy Xích Tiêu kiếm nhiệm vụ, xung làm phiên dịch. Tại là, Xích Tiêu kiếm thất nghiệp, đồ tây đen nam từ rời đi, lưu lại tiểu thiện còn có hai vị phân bộ thành viên cùng đi Tống Tư Hàng, bản thân hắn bắt đầu ra ngoài an bài bữa tối. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị bày ra một chút tiếp xuống hoạt động. Thừa dịp bá Tống Huyền Thánh tại Hắc Mã Bộ Lạc làm khách, hắn muốn chuẩn bị mấy cái náo nhiệt hoạt động tốt nhất có thể chiếm được bá Tống Huyền Thánh niềm vui, vươn ngón tay điểm xuống trong phân bộ người trẻ tuổi. Tống Tư Hàng lại hướng tiểu thiện hỏi thăm một số liên quan tới toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Tin tức, bất quá vì để tránh cho gây nên tiểu thiện hoài nghi, hắn hỏi đều là một số cơ bản tin tức. Đồng thời, hắn lại xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân, lưu tại Bích Thủy các bên ngoài con mắt chú ý sợ các chủ cùng cái kia tứ đại tiếp tiên chiến đấu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục trong hình ảnh thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc quang mang. Gocchuyenaudio.com trong đó có một cái màn ảnh bắt được sở các chủ xẹt qua hình ảnh, nàng bây giờ nhìn đi lên trạng thái còn tốt, không có bị thương nặng. Tại Tống Thư Hàng quan sát, tiếp tiên cuộc chiến, thời điểm thánh ấn chủ động hiển hiện ra trì hắn tình trạng, tránh cho tinh thần lực của hắn nhận chiến đấu hình ảnh trùng kích. Thánh ấn vừa ra, lưu tại nhà bạt bên trong tiểu thiện cùng khác hai vị hắc mã phân bộ thành viên, cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Đặc biệt là khoảng cách Tống Thư Hàng gần nhất, thiện cảm giác hô hấp đều trở nên nặng nề. Nàng không tự chủ được vận chuyển luyện thể công pháp, nàng là nhất phẩm thứ ba khiếu thị khiếu cảnh giới tu sĩ, khoảng cách đệ tứ khiếu tai khiếu còn có đoạn khoảng cách. Này lúc thánh ấn mang tới áp lực bao phủ ở trên người nàng. Nàng cảm giác mình hô hấp khó khăn, tâm khiếu, nhãn khiếu cùng tị khiếu bên trong khí huyết chi lực biến nặng nề, không cách nào tùy tâm sở dục điều động. Ngay tại nàng cảm giác suýt chút nữa thì hít thở không thông thời điểm, từ trên thân Tống Thư Hàng có một trận ánh sáng nhu hòa tản ra. Đó là thuần túy đến cực hạn, công đức chi lực rơi vào thiện trên thân, đồng thời Tống Thư Hàng mở to mắt hiếu kỳ nhìn về phía tiểu cô nương này. Nàng công pháp luyện thể có tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cái bóng, cách chương.